Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, đây là sư phụ, đã trước mắt lão nhân là dịch đạo tử mới thu đồ đệ. Như vậy vốn cũng biểu hiện ra nên có lễ độ. Hoàn Dục Lang cũng nói đến nhỏ hơn một chút. Chờ Hoàn Dục Lang nói xong, xác nhận Tề Trọng Bân đã rõ ràng, liền lại bổ sung một câu. Không biết Tề Tiểu Hữu có thể hay không mang ta đi gặp gỡ sư phụ ngươi. Tề Trọng Bân mặc dù lần trước đã gặp thần linh, nhưng lần trước dù sao chính là đi theo sư phụ đi ngang qua sân khấu. Lời nói đều không cần nói. Từ đầu tới đuôi cũng chính là mấy câu công phu liền rời đi. Nào có lần này tiếp xúc đến sâu a. Có thể cho dù nhìn thấy thiên thần xác thực khiến người kích động. Tề Trọng Bân cũng không dám làm cái này chủ a. Hồi tôn thần, không phải là ta không nguyện dẫn ngươi đi gặp sư phụ. Mà là sư phụ chính tại chuyên tâm ngộ đạo. Không dám tiến đến quấy rầy a. Tề Trọng Bân nói nhìn thoáng qua trong cổ áo hôi miễn. Cái sau lúc này đã hoãn qua tới. Đã không phải kẻ đến không thiện. Mà là tới cùng tiên sinh tạo mối quan hệ. Vậy nó tự không sợ. Do dự một chút hồi miễn còn là thoải mái chui ra. Về sau nói không chắc còn muốn đi theo tiên sinh kiến thức đại tràng diện. Hiện tại tự luống cuống có chút mất mặt. Hơn nữa còn là đang nghe lời vãn bối trước mặt. Nhìn thấy con trồn này chui ra ngoài. Hoàn Dục Lang tầm mắt cũng rời qua tới. Bên người có Mính Châu Bách Tính đem xe đẩy trải qua. Ba cái tựu tạm thời đều không nói chuyện. Đám người đi qua. Hồi miễn giả ý ho khan hai tiếng. Khụ khụ. Hỏa bộ tôn thần. Tề tiểu tử nói không sai. Tiên sinh đang lúc bế quan. Tuyệt không phải cố ý không gặp ngài. Nếu không, ngài chờ một đoạn thời gian. Hoặc là chờ tiên sinh xuất quan liền thông chi ngài. Bế quan ngộ đạo. Hoàn Dục Lang vuốt râu cân nhắc một hồi. Loại sự tình này cũng không cần thiết nói dối. Thôi được, hôm nay là vô duyên nhìn thấy. Vậy dạng này a, chờ dịch đạo tử các hạ xuất quan. Mời hắn đi thổ địa miếu bên kia thông báo một tiếng. Ta nhận được tin tức liền sẽ lại đến. Hai vị ý như thế nào? Đa tạ tôn thần tha thứ. Không cần như thế, vốn là ta mạo muội đến đây. Nhìn hai vị chớ nên quên chuyện này. Như vậy không có chuyện gì khác mà nói. Ta liền cáo từ. Nói xong câu đó, Hoàn Dục Lang chắp tay. Tề Trọng Bân cùng Hồi Miễn cũng nhanh chóng đáp lễ. Hoàn Dục Lang gật đầu sau đó xoay người rời đi. Thân hình ước chừng tại 10 bước có hơn tựu trở nên bắt đầu mơ hồ. Trên thân có hơi khói hiện lên. Nguyên bản phàm nhân bộ dáng ngoại hình bắt đầu hiện lên thần quang. Ăn mặc cũng hóa thành thần chức vũ y. Xoát tương đương một vệt thần quang thăng thiên mà đi. Hoàn Dục Lang cũng đã biến mất tại Hồi Miễn cùng Tề Trọng Bân trước mắt. Hồ Tề Trọng Bân cùng Hồi Miễn đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Đơn độc đối mặt thiên thần. Dù cho đối phương khách khách khí khí. Nhưng áp lực còn là rất lớn. Hồi tiền bối. Ngài trước đó là Vân Lai Đại Thần. Không nhận biết hỏa thần a. Hồi Miễn không có chút nào lúng túng cảm giác địa nói ra. Hắn là thiên thần. Ta là địa chính. Không nhận biết rất bình thường. Đi đi đi. Mua đồ ăn đi. Tề Trọng Bân là thật bội phục Hôi tiền bối. Hắn hiện tại cả người đều còn ở vào một loại phấn khởi trạng thái. Căn bản vô tâm ăn đồ ăn. Mà Hôi tiền bối thế mà cùng không có việc gì chồn đồng dạng. Ai ra, ta làm sao đem chuyện này quên. Hồi Miễn đột nhiên tự kêu lên. Dọa Tề Trọng Bân nhảy một cái. Lập tức khẩn trương hỏi. Chuyện gì? Hồi Miễn nắm lấy trên đầu lông tóc đáp trả. Quên cùng cái kia hỏa thần nâng một miệng. Cũng không biết chảm cái kia chín mệnh miêu yêu có thể hay không cho điểm chỗ tốt. Chín mệnh miêu, yêu. Tề Trọng Bân lập tức trong lòng dâng lên kính sợ. Danh tiếng này vừa nghe tựu rất quái dị. Dịch Thư Nguyên đương nhiên không biết thiên đình thế mà phái người đến tìm mình. Hắn hiện tại chính tại thể ngộ thời khắc mấu chốt. Hoặc là nói đang ngủ say. Mà lại ở sau đó trong một đoạn thời gian vẫn luôn ngủ say xưa. Dịch Thư Nguyên lúc thì ngủ được trầm. Tâm thần như thân ở mẫu thai hoảng hốt mà động. Tựa như cảm thụ bé con đã từng 9 tháng trong thai. Thậm chí có thể cảm nhận được một tia trong thai chi mê cảm giác. lúc thì ngủ được hơi nông, ở vào trong mộng cảnh, trải nghiệm tạo hóa chi lực xoay chuyển càn khôn, cảm thụ cái kia theo trong u minh rảo nhập thiên địa. Lại tại trong thiên địa bơi lượn qua nhập trong bụng, trong lúc đó có một vệt thần quang đã từng hiện lên. Có lẽ liền là Thuận Thiên nương nương từng thi triển thần uy hơi thêm trợ lực. Cho nên mặc ra cầu nguyện còn là có một điểm hiệu quả. Ảo mộng luân phiên tầm đó, Dịch Thư Nguyên lại tựa như nghe được hương quế, cảm thụ huyết nhục trơn bóng sinh trưởng, cũng cảm thụ đến hoa nở một khắc, có đôi khi như thân lâm kỳ cảnh, có đôi khi Dịch Thư Nguyên lại tựa như là một cái người đứng xem. Trong mộng cảnh, trong thiên địa mặt trời lên mặt trời lặn, Dịch Thư Nguyên ánh mắt tựa như có thể xuyên qua mộng cảnh nhìn hướng ngoại giới thiên địa. Đây là khí cơ đã thành tướng lẫn nhau liên hệ. Chính như nhân thân trong vòng tự thành thiên địa, mà thân người bên ngoài chính là đại thiên địa. Thiên cương chi biến ứng ngoại hiển hóa, tác dụng ở thiên địa, có xoay chuyển càn khôn chi năng. Địa sát chi biến ứng bên trong hiển hóa, tác dụng tại tự thân thiên địa, có vạn hóa tùy tâm chi diệu. Tại Dịch Thư Nguyên chỗ thôi diễn đạo bên trong, biến hóa dù có thiên cương địa sát phân chia, nhưng cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Thiên cương hóa sinh chi lực đối tác dụng tại tự thân địa sát biến hóa cũng là cực kỳ mấu chốt. Chỉ bất quá cho dù như thế, muốn chân chính đạt thành trong lòng loại kia biến hóa, mà không phải dựa huyễn thuật toàn bộ chỉ tốt ở bề ngoài, còn là có rất lớn khó khăn. Cái gọi là huyễn thuật biến hóa, cho dù lại thần diệu, đến cùng cũng là giả. Dù cho Dịch Thư Nguyên bản thân tiên thiên điều kiện chiếm hết ưu thế, khiến cho dưới tình huống bình thường khó có người nhìn thấu cái này một tầng huyễn thuật. Nhưng giả liền là giả, qua không được chính Dịch Thư Nguyên cái này một tầng tâm quan, cũng khẳng định rất có cao nhân có thể nhìn thấu. Mà Dịch Thư Nguyên trong lòng định nghĩa địa sát chi biến, chính là một loại đúng nghĩa biến hóa. Hữu hình có tướng, có thể huyễn cũng có thể thật, tuyệt không phải huyễn thuật có thể so sánh. Nếu không cũng không có tư cách kêu địa sát chi biến, trực tiếp kêu huyễn hóa tốt. Trên đời nhiều như thế tiên thần yêu ma biến hóa, có cao cấp có thô kệch, nhưng nói trắng ra là cũng chính là một loại huyễn hóa. Kỳ thật một chút nhỏ một chút biến hóa, Dịch Thư Nguyên tự nhận hiện tại pháp lực là tuyệt đối đủ, nhưng còn có khiếm khuyết. Mà mặc ra hài tử theo tảng đá trạng thái hóa sinh trưởng thành một khắc này, biến hóa đã thành, cũng tương đương Dịch Thư Nguyên chứng thực một tầng thiên cương biến hóa. Trong lòng trong nháy mắt đã có chỗ minh ngộ, đây chính là hóa sinh. Ôi, một cái mộng dài tỉnh lại, nằm ở trên giường Dịch Thư Nguyên ngáp lên. Theo ngáp động tác, Dịch Thư Nguyên cánh tay khẽ động, trên thân một chút cái cho bụi rơi xuống nâng lên vung lên. A, ngủ rất lâu a, Dịch Thư Nguyên tự nói một câu, trong miệng nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Tự có một cơn gió mát xoay tròn bên trong quét qua toàn thân hắn, đem bụi bặm trên người toàn bộ phất rơi. Lúc này là sáng sớm, trong phòng cũng không quá mờ. Dịch Thư Nguyên từ trên giường lên, không cảm giác được Hôi Miễn cùng Tề Trọng Bân tại phụ cận. Dịch Thư Nguyên đi tới trước cửa nhưng không có lập tức mở cửa, mà là ở trước cửa lẳng lặng đứng thẳng chốc lát, trong lòng nhớ lại lúc trước cảm giác, uẩn nhưỡng mấy phần về sau. Tâm thần dần dần bình tĩnh lại, tí tách tương đương tựa như là trong lòng một phiến hồ lớn hiện lên gợn sóng. Dịch Thư Nguyên bên ngoài thân cũng hiện lên một trận nhàn nhạt lưu quang. Tựa như ngoài ra trong vòng có quầng sáng lưu chuyển lại cũng không hiển lộ tại bên ngoài. Trong thân pháp lực không ngừng hiện lên lại hóa nhập biến hóa ảo diệu bên trong. Kẹt kẹt cũ kỹ cửa gỗ rên rỉ bị theo bên trong mở ra. Mở cửa đi ra đã là Long Phi Dương bộ dáng. Dịch Thư Nguyên hiện tại có nắm chắc biến hóa cũng chính là cái này quen thuộc nhất Long Phi Dương. Cho dù như thế, lúc đầu cũng không tính khống chế thỏa đáng, hao phí không ít pháp lực. Chỉ bất quá, Dịch Thư Nguyên trên mặt nhưng tràn đầy tiếu dung. Lúc này Long Phi Dương cũng không phải huyễn hóa ra tới mặt, càng không phải chỉ có bề ngoài, mà là chân chính Dịch Thư Nguyên trong lòng Long Phi Dương. Tự liền một thân gân cốt đều có chỗ bất đồng, thể nội tiên thiên chân khí cũng càng thêm dâng trào sinh động. Đương nhiên, Điểm này võ công trình độ biến hóa lý luận ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế. Nhưng cũng nhượng Dịch Thư Nguyên nội tâm phấn chấn. Dịch Thư Nguyên đi đến ngoài phòng bên vạc nước. Đối bình tĩnh không lay động mặt nước trái xem phải xem. Còn chính mình vân vê mặt giật nhẹ tóc. Xúc giác phản hồi chân thực không giả. Ha, thành, thanh âm này đều là hoàn toàn tự nhiên. Không cần tận lực biến âm thanh. Bất quá biến hóa chi tiết khả năng còn có chút khiếm khuyết. Long Phi Dương hiện tại thanh âm cùng Dịch Thư Nguyên trước đây biến hóa thanh âm còn là hơi có khác biệt, cái này khác biệt tại người khác cái kia đồng ý có thể nghe không hiểu. Nhưng chính Dịch Thư Nguyên là vừa nghe liền có thể cảm giác được. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu lên trái xem phải xem. Đáng tiếc, lúc này Hôi Miễn cùng Tề Trọng Bân thế mà không tại. Nếu không nhất định chấn kinh bọn hắn cái cằm. Lại nói hai gia hỏa này đi đâu lêu lổng đi. Dịch Thư Nguyên từng bước hướng trong thành đi tới. Nhiệt độ không khí rõ ràng đã thấp rất nhiều. Đi ngang phố phường quầy hàng dày đặc. Đã nhiều rất nhiều vui mừng cảm giác. Cự ly ăn Tết đã không xa. Nhưng đây không phải Dịch Thư Nguyên lúc ngủ một năm kia. Mà là năm thứ hai cuối năm. Ngủ một giấc gần 15 tháng A. Nguyên bản bởi vì lần thứ nhất chân chính biến hóa mà nội tâm kích động Dịch Thư Nguyên. Lúc này cũng dần dần bình tĩnh lại. Có lẽ tiên tu thời gian có đôi khi chính là như vậy. Đi được so với thường nhân nhanh rất nhiều. Đồng thời Dịch Thư Nguyên đột nhiên có chút cổ quái nghĩ đến. Nếu như hắn ngủ một giấc không phải hơn một năm, mà là mười mấy năm hoặc là càng lâu. Sau đó đi ra lúc Tề Trọng Bân đã chết già rồi. Cái này ký danh đệ tử trước khi lâm chung có đến cỡ nào phiền muộn không cam lòng a. Đi ngang qua trên một con đường. Có người chính tại đốt pháo. Cái này lốp bốp động tĩnh nhượng phụ cận người quan sát cùng đi ngang qua người đều che kín lỗ. Tai, đây là có cửa hàng tại cuối năm trước đó tạ tai thân. Chẳng những bên ngoài thả xuống pháo dây. Cửa hàng cửa ra vào còn bày biện cống phẩm cùng hương nến. Dịch Thư Nguyên đi qua tự liếc qua, có thể cảm giác được một cỗ không giống với xương khói hương hỏa nguyện lực lên không mà đi. Nhưng tài thần thần quang hiển nhiên cũng không có bao phủ xuống. Đi qua mấy cái cửa hàng, tại cùng một cái trên đường lộn xộn cửa hàng bên trong. Dịch Thư Nguyên liền thấy nơi hẻo lánh bên cạnh bàn chính vùi đầu ở bên kia Tề Trọng Bân. Tề Trọng Bân dùng một bao quần áo đỡ một cái chén. Nhượng Hôi Miễn có thể nắm lấy cái thìa núp ở kia dùng thìa ăn mì hoành thánh. Nha, khách quan, ngài muốn ăn chút gì? Chủ quán nhiệt tình chào mời Dịch Thư Nguyên. Bếp lò cùng lồng hấp loại hình đồ vật liền tại tới gần cửa ra vào vị trí. Thuận tiện bên ngoài khách nhân nghe được mùi thơm nhìn thấy chân tài thực học. Một chén mì hoành thánh hai cái bánh bao. Một rau một thịt, được rồi, ngài tìm cái vị trí ngồi xuống. Lập tức tự đưa cho ngài đi qua. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Trực tiếp đi hướng gần bên trong Tề Trọng Bân. Cái sau tựa hồ có chỗ phát giác. Ngẩng đầu nhìn về phía đã đến trước mặt người. Các hạ là có chuyện. Dịch Thư Nguyên lúc này hơi có vẻ tang thương mang trên mặt lãnh đạm thần sắc. Trầm thấp mà có từ tính thanh âm từ trong miệng phát ra. Nghe nói nương nương miếu bên ngoài có cái lợi hại sư phụ đoán xăm rất chuẩn. Ta là đặc biệt đến tìm tới. Tề Trọng Bân bừng tỉnh. Không nghĩ tới bây giờ còn có người muốn cho hắn đoán xăm. A hát, thực sự không khéo. Lão Phu đã sớm không thay người đoán xăm. Ngươi còn là đi tìm người khác à? Thật sao? Nha, cái này chính là đồ vật gì? Còn ăn mì hoành thánh đây. Dịch Thư Nguyên hơi có vẻ kinh ngạc nói một câu. Tề Trọng Bân theo bản năng dùng bao phục che chắn một thoáng. Mà Hôi Miễn tắc trực tiếp ngẩng đầu lên. Người mới đổ vật đây hả? Hôi Miễn ngây ra một lúc. Trách không được thanh âm thật giống tại đâu nghe qua. Đây không phải tiên sinh biến hóa Long Phi Dương sao? Hôi Miễn hưng phấn đến mì hoành thánh cũng không ăn. Mấy lần tự nhảy đến Dịch Thư Nguyên trên tay. Sau đó thoáng cái leo đến hắn bả vai. Tiên sinh, ngài tỉnh rồi. Hôi Miễn thấp giọng hô hào một câu. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Hôi Miễn phản ứng không phải rất mãnh liệt, phỏng đoán căn bản không phân rõ hiện tại biến hóa cùng trước đó huyễn hóa có cái gì bất đồng. hắn liền hơi có vẻ mong đợi nhìn hướng Tề Trọng Bân. Phản ứng này mới đúng. Tề Trọng Bân đã sững sờ tại đương trường. Đây là sư phụ. Hiện tại nhìn kỹ, xác thực y phục rất giống, nhưng tướng mạo khí chất hoàn toàn khác biệt a. Hết chương.